Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5, góc truyện audio.com, thả con tép, bắt con tôm edit, Teresa Thái Beta, Leticia Lãnh Thiệu Trác đối diện với gương mặt bình tĩnh không có bất kỳ cảm xúc nào của Vân Thiền Nguyệt há miệng, lại bỗng nhiên không biết nói gì. Lãnh Thiệu Trác, dù sao ngươi cũng không thích ta, ta cũng không thích ngươi. Hồn ước của chúng ta hủy bỏ, nhất phách lượng tán, nghĩa đen là một đập vỡ đôi, nghĩa là để cùng đạt được mục đích thì hai bên cùng chịu thiệt cũng không sao, đi. Ta làm tuệ tâm của ta, ngươi làm lãnh tiểu vương gia của ngươi, từ nay trời cao đất xa ta với ngươi không còn quan hệ gì nữa. Giọng nói của Lục công chúa kiên nghị, không nhìn ra nửa điểm cố nén và không nguyện ý. Lãnh Thiệu Trác bỗng quay đầu đi, không nhìn Lục công chúa, giọng nói hơi lạnh. Quyết tâm đã định, thánh chỉ đã hạ, ta còn có thể nói gì? Nàng tự giải quyết cho tốt. Lục công chúa gật đầu, cúi người với hắn ta, lại không nói lời nào, xoay người bước ra khỏi đỉnh Yên Vũ, bóng lưng mảnh khảnh thẳng tắp. Vân Thiền Nguyệt nhìn theo Lục công chúa rời đi, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, không thể nói nàng ta xuất gia là lựa chọn tốt nhất, nhưng cuối cùng nàng ta đã tự mình làm một chuyện mà mình muốn làm. Chính như lời nàng ta đã nói, nàng ta không muốn kết quả là lầm lỡ Lãnh Thiệu Trác cũng chôn vùi chính nàng ta. Lãnh Thiệu Trác quay đầu lại, đưa mắt nhìn Lục công chúa rời đi, môi mỏng mím chặt, một lát sau, thẳng đến khi thân ảnh nàng ấy biến mất, hắn ta mới quay đầu lại, hỏi Vân Thiền Nguyệt, nàng ấy đã nói gì với muội mà muội đồng ý vậy? Vân Thiền Nguyệt cũng không định gạt hắn ta, liền giải thích với hắn ta. Nàng ta bị mắc phải căn bệnh giống như Thất công chúa, không muốn lầm lỡ ngươi, cũng không muốn chôn vùi chính mình. Lãnh Thiệu Trác trầm mặc xuống, không nói thêm gì nữa. Vân Thiền Nguyệt nhìn Lãnh Thiệu Trác, kỳ thật Lục công chúa cũng không phải khiến cho người ta thấy ghét như trước kia, chỉ bởi vì bản chất bên trong của nàng ta quá kiêu ngạo mà thôi, mấy ngày ở chung, Lãnh Thiệu Trác có thể cứu nàng ta ra khỏi hoàn cảnh như vậy, làm cho nàng ta dấy lên ý chí sống, cũng chưa chắc không có tâm tư. Không phải tình yêu thì ít nhiều cũng có chút cảm tình, hôm nay nàng ta xuất gia kiên quyết lựa chọn một con đường như vậy, hắn chưa chắc dễ chịu. Cũng thế, tóm lại đều tốt cho cả hai chúng ta. Lãnh Thiệu Trác vỗ vỗ áo choàng bị mưa làm ướt, đặt mông ngồi xuống, cầm lấy bình rượu trên bàn, ngửa cổ rót vào trong miệng. Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn, cũng không ngăn cản. Dung Phong cũng không ngăn cản. Uống hết một bình rượu, Lãnh Thiệu Trác buông bình rượu, lau miệng, nói một cách thờ ơ. Đối xử tốt với một người rất khó khăn, nhất là đối xử tốt với một nữ nhân, lại càng khó hơn. Từ sau khi ta tỉnh ngộ, liền muốn đối xử tốt với ngươi, chia trái tim thành hai phần, luôn luôn có lúc thiên vị. Cái hôm nàng ấy nhờ muội tặng áo choàng cho ta thì ta biết ngay là đã phải lòng ta, nhưng tóm lại là ta không có cách nào móc tim ra đưa cho nàng ấy, còn không bằng để cho nàng ấy rời đi. Cũng miễn cho tương lai nối gót theo Thất công chúa. Vân Thiền Nguyệt không biết nói gì, suy bụng ta ra bụng người, mỗi người đối xử tốt với nàng, nàng đều cất giữ thật kỹ trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể cất giữ thật kỹ mà thôi. Chuyện nhân duyên không thể cưỡng cầu, có lẽ duyên phận của hai người thật sự còn chưa đủ sâu, cũng không cần quan tâm. Quẻ bói của Mạnh bà đã nói âm khí của nàng ta quá nặng, mới gặp đã hạ khí quẻ tượng nói. Góc truyện audio.com, nàng âm khí quá nặng, mới gặp hạ khí áo lạnh bọc thân, hôm nay âm khí của nàng ta đã tản đi, mệnh số chưa chắc không có cơ hội thay đổi. Am Thanh Vân non xanh nước biếc, trong Am Thanh tĩnh cả đời không có phiền não, kết cục cũng tốt hơn không được song toàn khi ở nhà đế vương. Dung Phong an ủi nói, Lãnh Thiệu Trác gật đầu, hòa hoãn một lát, không còn gút mắc nữa. Đến cùng thì hắn cũng không yêu Lục công chúa, khó chịu không bằng đau lòng. Ba người ngồi trong đỉnh Yên Vũ một lúc lâu, thẳng đến khi mưa tạnh mới rời đi. Ngày đó, thánh chỉ của Vân Thiền Nguyệt liền truyền ra, hủy bỏ hôn ước của Lục công chúa và tiểu vương gia hiếu thân vương phủ, Lục công chúa xuất gia ở Am Thanh Vân, khiến kinh thành nhấc lên oanh động không nhỏ. Dù sao Lục công chúa là công chúa hoàng gia, tuy đã từng gặp chuyện như vậy, nhưng vẫn coi như thân chưa gả, trăm năm nay, chưa từng có công chúa xuất gia, nàng ấy xem như mở một tiền lệ. Hiếu thân vương nhận được tin tức liền xuống khỏi giường bệnh vọt vào cung trước tiên, bắt gặp Vân Thiền Nguyệt, Dung Phong và Lãnh Thiệu Trác đang bước ra khỏi đỉnh Yên Vũ, ông ấy vừa muốn chất vấn Vân Thiền Nguyệt liền bị Lãnh Thiệu Trác giữ chặt mạnh mẽ kéo đi. Vân Thiền Nguyệt nhìn một cha một con vừa tranh chấp vừa đi xa, hơi buồn cười nói với Dung Phong. Đến cùng là cha con, chính kiến bất đồng, cũng không bù được thân tình cha con. Dung Phong cười gật đầu. Hai người trở về ngự thư phòng. Hôm đó, Lục công chúa định rời cung, Vân Thiền Nguyệt phái 500 ngự lâm quân hộ tống, nàng ấy ngồi xe ngựa, dẫn theo một tỳ nữ đã đi theo nàng ấy từ nhỏ, đi đến Am Thanh Vân. Ngày hôm sau, ước chừng là hành động thừa dịp một đám lão thần bệnh nặng để bạt quan viên mới một cách không kiêng nề gì của Vân Tiền Nguyệt đã khiến cho đám lão thần kinh sợ, nên đều không dám cáo ốm ở nhà nữa, lại cáo ốm thêm 10 ngày nửa tháng nữa, đợi lúc hoàng thượng về thì chắc sẽ không có vị trí nào cho bọn họ nữa rồi, vì vậy lần lượt đến Tảo Triều. Bá quan văn võ Tảo Triều trong chớp mắt kín người hết chỗ. Vân Thiền Nguyệt thấy cũng không nói câu nào, mà chỉ lơ đễnh nhìn lướt qua tùy ý trấn an các lão thần hai câu, rồi bắt đầu buổi tảo triều. Ngày hôm nay, các lão thần có ý kiến phản đối tất nhiên cũng không dám phản bác, sợ nàng dùng lý do quá nhiều người cho bọn họ về nhà bị bệnh tiếp. Tảo triều, hết thảy thuận lợi. Hạ triều, Vân Thiền Nguyệt liếc Dung Phong, bước ra kim điện, Dung Phong bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thể đi theo đến ngự thư phòng. 5 ngày liên tiếp sau đó, trong triều bình tĩnh, trong kinh bình tĩnh, trong nội cung bình tĩnh, không có chuyện gì phát sinh. Cũng khiến những lão thần đang lo sợ Vân Thiền Nguyệt tìm chuyện gì kia an tâm. Ngày thứ 9, người trông coi đế tẩm điện đến bẩm báo thượng quan Minh Nguyệt muốn gặp nàng. Vân Thiền Nguyệt nghe vậy thì nhíu mày, buông tấu chương, nói với Dung Phong. Huynh đi cùng muội đến đế tẩm điện đi. Dung Phong gật đầu, hai người ra ngự thư phòng, đi đến đế tẩm điện. Đi vào cửa đế tẩm điện, liền thấy thượng quan Minh Nguyệt đang lười biếng dựa vào trên khung cửa không có cửa, một bộ áo đỏ, màu sắc diễm lệ, trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân treo nụ cười kiêu ngạo không ai bì nổi như ngày mới gặp gỡ, kiêu ngạo đến độc nhất vô nhị. Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn ta, giống như đang thấy được một con khổng tước kiêu ngạo, dừng bước nhướng mày nói với hắn ta, khôi phục. Cóc truyện audio.com, thật nhanh, khóe miệng thượng quan Minh Nguyệt hơi cong, nếu ta không tìm ngươi, thì có phải ngươi đã quên ở đây còn giam giữ một người không? Vân Thiền Nguyệt từ chối cho ý kiến, nàng tất nhiên không quên hắn ta, nhưng cũng cảm thấy không đáng nhớ đến ngày ngày. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn sang Dung Phong bên cạnh Vân Thiền Nguyệt đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới một lượt nhướng mày tà tứ, Phong Thế Tử đang có ý gì đây? Hôm nay là quan tâm đến mây tan trăng tỏ sao? Hay là gần quan được hưởng lộc? Lời nói của thượng quan tiểu vương gia, Phong nghe không hiểu. Ngữ khí Dung Phong bình thản, nghe không hiểu sao, ta không thấy được a hát. Cho tới nay ngươi luôn thích nàng ta, quan tâm nàng ta, mặc kệ mọi thứ, nghĩ gì làm đó, hôm nay thế nào vậy? Cuối cùng có được cơ hội, đã bắt vào tay chưa? Thượng quan Minh Nguyệt nhìn Dung Phong một cách khiêu khích, ta thích Nguyệt Nhi, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bắt muội ấy vào tay. Trước kia như vậy, hiện tại cũng như thế. Dung Phong nói một cách thản nhiên. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn vào đôi mắt đầy nghiêm túc không hàm chứa nửa điểm khinh nhờn nào của Dung Phong, nói một câu không thú vị, rồi nhìn sang Vân Thiền Nguyệt nói với nàng. Cũng đến lúc nên thả ta ra ngoài rồi đó. Yến Vương gửi thư, nói có thể giam ngươi cả đời. Vân Thiền Nguyệt nói, thượng quan Minh Nguyệt xì tương đương một tiếng, khinh thường nói. Trong thiên hạ này, nơi có thể giam ta còn chưa có, ngay cả tháp thông thiên và hồ băng ngàn năm của vân tộc ta cũng đã đi dạo một vòng rồi. Ngươi cho rằng đế tẩm điện nho nhỏ này cộng thêm một cái trận có đi không về trận thật sự có thể giam được ta. Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn ta còn chưa định thả ngươi ra, nếu ngươi muốn ra, có thể thử tự mình xông ra, xem linh thuật của ngươi khôi phục được mấy phần, có thể xông ra ngoài được hay không. Thượng quan Minh Nguyệt nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên ra tay với Vân Thiền Nguyệt, một sợi chỉ đỏ cực mỏng bay thẳng tới mi tâm nàng. Vân Thiền Nguyệt mở tay ra, một đám mây rơi vào tay nàng, nàng rạch nhẹ một đường, vô số cánh hoa bất ngờ xuất hiện từ trong đám mây, chắn ở trước mặt nàng và Dung Phong, trong nháy mắt, sợi chỉ đỏ kia đã bay tới gần bị tầng tầng lớp lớp cánh hoa cuốn chặt lấy, như xỏ thành một sợi dây bằng cánh hoa, hòa tan sợi chỉ đỏ như lửa kia từng tấc, không bao lâu sau, sợi chỉ đỏ kia đã hòa tan trong những cánh hoa. Thượng quan Minh Nguyệt không giận mà ngược lại cười, khen một tiếng, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Năm đó chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Hắn ta cắt đi một cái tên ở chính giữa. Vân Thiền Nguyệt cũng không tìm tòi nghiên cứu nàng thắng ai, thu tay, nhướng mày, hỏi hắn ta còn muốn rời đi nữa không? Rời đi làm gì? Hoàng cung thiên thánh thú vị như vậy, rời đi chẳng phải là quá buồn chán sao? Thượng quan Minh Nguyệt nhìn lướt qua hơn một vạn ẩn vệ ở ngoài đế tẩm điện, lơ đễnh nói. Ta kêu ngươi thả ta ra ngoài, chính là rời khỏi đế tẩm điện này, còn chưa nói rời khỏi Hoàng cung. Vân Thiền Nguyệt nhìn lướt qua ẩn vệ ở ngoài đế tẩm điện, bao vây mấy ngày, chắc là họ đã ngày đêm không dám buông lòng, sắc mặt mỗi người đều mỏi mệt hơn vạn người ngày đêm kéo cung nhắm tên canh giữ một mình thượng quan Minh Nguyệt thật sự là quá đề cao hắn ta rồi. Nàng khoát khoát tay, nói với bọn họ, đều lui đi, nội vệ cung đình nghe vậy, liền nghiêm trang đáp một tiếng vâng, thu cung tên, lui ra khỏi đế tẩm điện. Nhất ngôn cửu đỉnh, được nhiều người ủng hộ. Cóc truyện audio.com, tiểu nha đầu, quả nhiên chỉ có ngươi. Thượng quan Minh Nguyệt phủi ống tay áo, ra cửa điện, vừa đi không xa, hắn ta bỗng phất tay, một cỗ lực thật mạnh đánh sập đế tẩm điện ở sau lưng. Vân Thiền Nguyệt nhíu mày, nhưng không ngăn cản. Đế Tẩm Điện to như vậy thế mà không chịu nổi một kích của Thượng Quan Minh Nguyệt, ầm ầm sụp đổ, phát ra tiếng nổ mạnh rung trời động địa, cột đá gạch ngói ầm ầm nện đầy đất, gạch ngói nện xuống bên chân Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt nhìn thoáng qua, đứng tại nguyên chỗ bất động, tòa Đế Tẩm Điện này, nàng cũng đã từng muốn phá hủy, nhất là cái ao kia, trên vách tường cạnh ao có vẽ vô số tranh về Trinh Tịnh Hoàng hậu, về sau tâm tư muốn phá hủy của nàng phai nhạt, cảm thấy những thứ đó chỉ là ân oán tình cừu của người thế hệ trước mà thôi, không liên quan đến nàng. Hôm nay bị Thượng Quan Minh Nguyệt phá hủy cũng không ảnh hưởng đến nổi một tia cảm xúc nào của nàng. Nếu nói là người có lỗi với Trinh Tịnh Hoàng hậu nhất thì đó không phải Thủy Tổ Dạ Thị Dạ Trác Lan, mà là công tử Vinh Hoa Vinh Vương. Hôm nay xem như bụi về với bụi, đất về với đất. Đế Tẩm Điện không còn tồn tại cũng tốt. Thượng Quan Minh Nguyệt cô cô tay áo, ống tay áo không dính nửa hạt bụi, hắn ta nghênh ngang đi đến trước mặt Vân Thiền Nguyệt nói với nàng. Tiểu nha đầu, mấy ngày không ăn, thần hay người cũng đều sẽ đói đó. Người đi ngự thiện phòng, chỗ đó còn có thể thiếu đồ ăn cho ngươi sao? Vân Thiền Nguyệt liếc hắn ta một cái, không để ý tới hắn ta nữa, xoay người rời đi. Thượng Quan Minh Nguyệt đi hay ở, nàng giống như không quá quan tâm. Dùng phong liếc Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không nói gì, xoay người rời đi cùng Vân Thiền Nguyệt. Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn thân ảnh hai người rời đi, ánh mắt thâm thúy, một lát sau, quay người đi đến ngự thiện phòng. Tư thái vẫn giống như lần đầu hắn ta tiến cung, vẫn kiêu ngạo không ai bì nổi trước sau như một. Cung nữ thái giám, ma ma thấy hắn ta đầu vội vàng tránh đi. Vân Thiền Nguyệt trở lại ngự thư phòng, vẫn như mọi ngày, vùi đầu trong đống tấu chương, giống như Đế Tẩm Điện vừa mới bị phá hủy, Thượng Quan Minh Nguyệt đi ra thật sự không ảnh hưởng tới nàng một chút nào. Dùng phong cũng ngồi xuống, thầm nghĩ chuyện vừa truyền ra, đám lão thần như Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương kia chắc lại đến nữa rồi. Quả nhiên, không cần đến nửa canh giờ tin tức Đế Tẩm Điện bị phá hủy truyền ra ngoài cung, Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương và một đám triều thần đều cả kinh thất sắc vội vội vàng vàng vọt vào cung, bao vây kín mít bên ngoài ngự thư phòng. Trọng thần thỉnh cầu gặp Vân Thiền Nguyệt, Vân Thiền Nguyệt làm lơ bọn họ một hồi, đến lúc tại bọn họ nóng ruột đến muốn nhảy lên, mới ném ra một câu, nếu ai có bất mãn, thì đi ngự thiện phòng tìm Thượng Quan Minh Nguyệt, không phải ta không giam hắn ta, mà là Đế Tẩm Điện giam không được hắn ta. Một đám lão thần nghe được bốn chữ Thượng Quan Minh Nguyệt trong lòng lập tức run rẩy, bọn họ e ngại Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không thua gì tiểu ma vương Đức Thân Vương phủ giả khinh nhiễm lúc trước. Đế Tẩm Điện đã xây được trăm năm, là cung điện thần thánh nhất, là nơi ở của mỗi một thời đại người làm đế. Lúc Thiên Hoàng mới đăng cơ đã ở tại Đế Tẩm Điện, 16 năm trước quốc sư Nam Lương đánh bại 15 vạn binh mã của Thiên Thánh, Thiên Hoàng cảm thấy hổ thẹn với Hoàng đế Thủy. Góc truyện audio.com Tổ, làm đế thất bại, nên mới dọn đến Điện Thánh Dương, hôm nay Đế Tẩm Điện bị phá hủy, có ngụ ý gì với tòa hoàng cung này liền có thể nghĩ, sao trong lòng đám lão thần sắp chết như bọn họ có thể không run sợ. Đang lúc một đám lão thần định liều chết cũng muốn đi ngự thiện phòng tìm Thượng Quan Minh Nguyệt lý luận, thì Thượng Quan Minh Nguyệt đã ăn uống no đủ, thoải mái nhàn nhã xuất hiện. Sắc mặt quần thần lập tức khó coi nhìn hắn ta, vốn cho rằng Thượng Quan Minh Nguyệt bị Hoàng thượng và Vân Thiền Nguyệt giam trong Đế Tẩm Điện chắc chắn sẽ bị tra tấn dữ dội, không ngờ hắn ta lại nhàn nhã không có chuyện gì như vậy, tay tốt chân tốt khí sắc tốt. Đều đang làm gì vậy? Chúc mừng thần công của bản tiểu vương Đại Thành đi ra khỏi Đế Tẩm Điện sao? Trong lòng Thượng Quan Minh Nguyệt tất nhiên biết rõ vì sao những người này xuất hiện ở đây, nhưng hết lần này tới lần khác lại thích bóp méo sự thật. Mọi người nghe hắn ta nói thần công đại thành, trong lòng đều đồng loạt suy nghĩ một chút. Đức Thân Vương run rẩy chỉ vào Thượng Quan Minh Nguyệt, Thượng Quan tiểu vương gia, vì sao ngươi hủy Đế Tẩm Điện? Vốn ông muốn nói là phản tặc nhưng nghĩ đến giả khinh nhiễm cũng không định tội danh gì cho Thượng Quan Minh Nguyệt mà chỉ là giam giữ hắn ta thôi, huống chi mặc dù hắn ta giúp đỡ Dung Cảnh, nhưng cũng là tiểu vương gia Yến Vương phủ của Đông Hải, không thể đắc tội, vì vậy nên đổi giọng. Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy cười cười, đi đến trước vỗ vỗ bả vai Đức Thân Vương, ý vị thâm trường nói. Đức Thân Vương à, ngươi là già vô dụng rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại không chịu già. Bản tiểu vương nói là thần công đại thành, ngươi nghe không hiểu sao? Ta thần công đại thành đi ra, Đế Tẩm Điện trở thành đồ nhắm rượu dưới thần công. Dứt lời, hắn ta thấy sắc mặt Đức Thân Vương trắng bệch liền trấn an. Cái này cũng không trách bản tiểu vương, muốn trách chỉ có thể trách hoàng thượng, là hắn ta giam vào Đế Tẩm Điện, nếu giam vào Thiên Lao, thì bị phá hủy cũng không phải là Đế Tẩm Điện rồi. Đức Thân Vương lập tức á khẩu không trả lời được, Thượng Quan Minh Nguyệt vượt qua một đám lão thần, nhàn nhã tiến vào ngự thư phòng. Cửa ngự thư phòng đóng lại, bên trong không vang lên chút tiếng. Thượng quan Minh Nguyệt bị đuổi ra, một đám lão thần nhìn nhau một lát, đồng loạt lắc đầu, mặc dù thượng quan Minh Nguyệt phá hủy Đế Tẩm Điện thì thế nào? Không nói đến võ công của hắn ta, chỉ bằng thân phận tiểu vương gia Yến Vương phủ của Đông Hải, thì họ cũng không dám chọc, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi ngự thư phòng trở về phủ. Trong ngự thư phòng, thượng quan Minh Nguyệt đứng trước bàn, nhìn Vân Thiền Nguyệt và Dung Phong ngồi đối diện phê duyệt tấu chương, giống như không thấy hắn ta vào vậy, đang làm gì thì làm đó, hắn ta bĩu môi, đặt mông ngồi xuống bên người Vân Thiền Nguyệt. Công văn về việc chữa trị ngàn dặm Tây Nam được ban phát xuống hết phần này đến phần khác. Vân Thiền Nguyệt dùng chính phương pháp trực tiếp nhất hữu hiệu nhất. Tây Nam bị chiến hỏa ảnh hưởng đã bước đầu khôi phục sinh cơ. Từ trong tấu chương truyền đến từ Tây Nam có thể thấy được không lâu sau Tây Nam nhất định sẽ là một mảnh phồn thịnh. Thượng quan Minh Nguyệt xem cùng với Vân Thiền Nguyệt thêm vài tấu chương, không khỏi chậc chậc khen ngợi tiểu nha đầu quả nhiên có vài phần năng lực, trước đây ta thật sự đã xem thường muội. Vân Thiền, góc chuyện audio.com. Nguyệt không nhìn hắn ta cũng làm như không nghe thấy. Thượng quan Minh Nguyệt cũng không thấy nhàm chán khi không có người để ý, tiếp tục xem cùng với nàng. Cả ngày hôm đó, ngự thư phòng hai người có thêm một người, thượng quan Minh Nguyệt ngẫu nhiên nói một lời nửa câu, nhưng hai người kia đều không ai để ý. Hôm sau, Vân Thiền Nguyệt tảo triều, thượng quan Minh Nguyệt nghênh ngang đi vào kim điện, sắc mặt quần thần đều không tốt. Hắn ta lại không có lấy nửa điểm tự mình hiểu lấy, chuyển một cái ghế đến vị trí thượng quan đế sư mà Giả Khinh Nhiễm đã sắp xếp cho hắn ta ngồi xuống. Vân Thiền Nguyệt không nói lời nào, Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương và một đám lão thần giận mà không dám nói gì, trong lòng họ đều hiểu rõ, mặc dù họ có đuổi người, thì cũng đuổi không đi, vì thế đều đồng loạt nhìn Vân Thiền Nguyệt hy vọng nàng ra tay với thượng quan Minh Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt lại giống như không nhìn thấy vậy, vẫn tảo triều như cũ. Hạ triều, vừa ra khỏi kim điện, Nhiễn Mặc mang theo cả người đầy máu xuất hiện ở trước mặt Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt sững sờ, nhìn Nhiễn Mặc mở miệng hỏi. Giả Khinh Nhiễm đã xảy ra chuyện gì? Nhiễn Mặc quỳ phịch xuống đất, bị thương nặng bôn ba trở về, cổ họng khàn vô cùng, cầu ngài cứu hoàng thượng đi gặp Ngọc Thái Tử, trên đường rơi vào mai phục do Cảnh Thế Tử bố trí, một mình bị đẩy vào núi Mê Vụ. Núi Mê Vụ quanh năm sương mù vờn quanh, có dã thú, cho sói, độc vật qua lại, là vùng đất nguy hiểm thứ hai trong thiên hạ sau đỉnh Độc Trướng ở Bắc Cương. Thông thường người bình thường không dám vào, tiến vào liền có đi không về. Hiện giờ một mình Giả Khinh Nhiễm bị đẩy tới gần sát núi Mê Vụ, có thể nghĩ đã đến bước đường cùng rồi. Giả Khinh Noãn đâu, mấy ngày trước ta đã phái người truyền lời cho nàng ta, kêu nàng ta đến giúp Giả Khinh Nhiễm, chẳng lẽ nàng không đi? Vân Thiền Nguyệt hỏi, Nhiễn Mặc lắc đầu, không nhìn thấy tiểu quận chúa, hắn ta đã bị vây ở gần núi Mê Vụ bao lâu rồi? Vân Thiền Nguyệt mím môi hỏi, một ngày một đêm, Nhiễn Mặc vội nói, Cảnh Thế Tử dẫn theo 5 vạn binh mã, bao vây núi Mê Vụ. Sau khi Hoàng thượng tiến vào núi Mê Vụ, thuộc hạ vô năng, không cứu ngài ấy ra được, liền chỉ có thể trở về cầu ngài đến cứu viện. 5 vạn binh mã, hiển nhiên đã mai phục ở núi Mê Vụ không chỉ một ngày rồi. Giọng nói của Vân Thiền Nguyệt không nghe ra cảm xúc gì, nói với Nhiễn Mặc. Người đứng lên, ta liền lên đường đến núi Mê Vụ. Nhiễn Mặc vui vẻ, lập tức đứng lên. Vân Thiền Nguyệt xoay người nói với Dung Phong. Huynh ở lại kinh thành giám quốc. Dung Phong lo lắng nhìn Vân Thiền Nguyệt, do dự một chút, nhỏ giọng nói. Hắn ta mai phục 5 vạn binh mã chặn đường Hoàng thượng, bao vây ngày ấy trong núi Mê Vụ, chỉ đơn giản là muốn phao chuyên dẫn Ngọc dẫn muội đến mà thôi. Nếu muội đi, Vân Thiền Nguyệt từ chối cho ý kiến, đi thì đã sao? Mục tiêu của ta chỉ đơn giản là cứu Giả Khinh Nhiễm ra khỏi núi Mê Vụ mà thôi. Dung Phong không nói thêm gì nữa. Vân Thiền Nguyệt nhìn thoáng qua chính mình, cũng không có gì cần sửa soạn, kêu một nội thị chuẩn bị ngựa, rồi xoay người đi ra ngoài cung, Nhiễn Mặc lập tức đi theo sau lưng nàng. Thượng quan Minh Nguyệt chằm chằm bóng lưng Vân Thiền Nguyệt suy nghĩ một lát, cong môi cười cười cũng đuổi theo. Cách chương.